vừa lấy mì bỏ vào nồi đã thấy Tần Vũ Phi đi ra. Cô mặc áo sơ mi của anh, để lộ cặp đùi trắng nõn. Cô anh kia thấy thế toàn thân lửa nóng bốc lên. Anh nghĩ phải nên khắc chế một chút, nếu không lại làm cô sợ bỏ chạy mất. Thế nhưng cô không hề biết khổ tâm của anh. Đã mặc như vậy, còn ôm thắt lưng anh. Hỏi, cô anh kia, anh có thích em không? Cô gái này là yêu tinh biến thành phải không? Rất thích, anh thành thật đáp, thích bao nhiêu, thích đến mức lại muốn kéo em lên giường. Cô anh kiệt nhếch miệng, thích đến mức muốn bỏ 10 quả trứng vào bát mì cho em. Được rồi, cô anh kiệt thừa nhận, lời yêu thương này thật sự không hay lắm, anh không thể làm gì khác ngoài việc tìm đường thoát. Tiếp tục nói, ăn 10 quả trứng thật ra không tốt, anh cho em 2 quả là được rồi. Sau đó cô nở nụ cười. Vở kịch nhỏ, bổn tác giả, A Kiệt, để tôi nói cho cậu vở kịch nhỏ hôm qua là gì nhé. Cô anh Kiệt, hoàn toàn không có hứng thú để nghe. Bà làm vợ tôi khổ sở. Tôi không muốn phối hợp với bà. Bổn tác giả, ai, cậu làm sao lại như vậy? Cô anh Kiệt, hừ, bổn tác giả, ai, làm tác giả thật khó. Cô anh Kiệt, chờ một chút, tình huống vừa rồi là gì? Bổn tác giả, là vở kịch nhỏ, cô anh Kiệt, bổn tác giả, cảm thấy không đúng, tôi còn rất nhiều phiên bản khác, ví dụ như cậu nói ôi vợ hung dữ quá, vợ cậu hừ, sau đó cậu lại nói anh sai rồi, vợ càng hung dữ anh càng thích, còn có, cô anh Kiệt, dừng, bổn tác giả, làm gì, cô anh Kiệt, hai, tôi lại tự bê đá đập vào chân mình rồi, bổn tác giả, này. Cô anh Kiệt, ôi, có đánh chết bà tôi cũng không hài lòng. Cách chương.